Thủy Triều Đen, chương 42, góc truyện audio.com. Solenic đứng đợi trên cầu chắc tại Prague nhìn sang sông Vltava, chiếc cầu tràn ngập du khách cùng khách bộ hành qua lại, nhiều họa sĩ ngồi trước khung giá vẽ lưu giữ lại khung cảnh. Các nghệ sĩ vi, ô, lông say sưa chơi nhạc của Dvorak và Smetana. Một, mùa xuân đã đến, đem lại một không gian và tâm trạng đầy chất lễ hội cho thành phố. Ông đưa mắt nhìn chóp nhọn thiết kế kiểu gô, tích của tòa pháo đài thánh Vitus và Prague. Chỗ này là một trong những điểm ngắm cảnh mà ông yêu thích. Ba người trong trang phục công sở bước lên nhịp cầu từ lối Linhat Ulis, họ ngừng lại một chút dưới tòa tháp phía đông. Người đàn ông có mái tóc hung, khoác áo choàng, đội mũ nâu và mang một cặp kính gọng kim loại mỏng, khuôn mặt ánh lên nét hồng hào và vui vẻ bước về phía trước, tay xách một chiếc va ly kim loại, hai người còn lại đứng lùi về phía sau vài bước chân. Lenik biết rất rõ người đàn ông này, Johann Peter Fichter là người Đức. Fichter làm việc cho một vài phòng kinh doanh ngân hàng của tập đoàn tín dụng Swiss và ngân hàng Bundesbank. Fichter đã tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại trường đại học Basel. Giờ ông là một ông chủ ngân hàng tư nhân, phục vụ cho giới tài phiệt cao cấp nhất. Fichter cũng được biết đến với vai trò đại diện cho những người làm ăn thiếu đứng đắn nhất trên thế giới. Công việc của Fichter là buôn tiền. Fichter có một kỹ xảo đặc biệt là biến bất động sản lớn ở bất cứ nơi nào trên thế giới thành bất cứ hình thức nào khác như tiền, đá quý, vũ khí. Thậm chí đôi khi là ma túy, cho tới khi chúng trở thành một khoản tiền hoàn toàn khác và hoàn toàn sạch sẽ có thể dùng vào việc đầu tư. Fichter thực hiện công việc này thông qua một mạng lưới buôn tiền gồm nhiều đầu mối và các công ty ma khác nhau, một mạng lưới phức tạp trải dài từ những góc tối nhất của thế giới ngầm cho tới các phòng họp của các hội đồng quản trị trên toàn thế giới. Trong số các khách hàng ít khi xuất hiện của Fichter có các giáo sĩ Iraq và các viên chỉ huy quân sự Afghanistan, những kẻ đang đục khoét các khoản đầu tư của Mỹ vào nước này. Một bộ trưởng dầu mỏ của Kazakhstan, anh em họ của Tổng thống, người đã rút ruột đến 1/10 lượng dầu mỏ dự trữ của nước này. Một số ông lớn chính trị Nga với công việc làm ăn chính là ma túy và gái điếm. Thậm chí còn có các nhóm cá, ten, hai, ma túy từ Colombia. Fichter đưa tay vẫy và len qua đám đông đi tới. Hai người cộng sự mà Lenik cho là hai vệ sĩ đi phía sau Fichter vài bước. So, Fichter gọi, nhìn Lenik cười tươi, đặt chiếc va ly dưới chân Lenik, gặp ông lúc nào cũng rất vui. Cái này là dành cho ông vì đã vất vả đi cả một quãng đường dài đến đây. Đó chỉ là giá dịch vụ thôi mà. Lenik cười, bắt tay người chủ nhà băng. Đúng vậy, chúng ta chỉ là những gã chạy việc vặt được trả lương cao và cũng chỉ là những nhân viên kế toán cho những gã nhà giàu mà thôi. Fichter nhún vai, lúc nào cũng phải sẵn sàng khi những kẻ giàu có đó vẫy tay hoặc gọi tới. Bà vợ đáng yêu của ông dạo này thế nào? Con gái ông cũng khỏe chứ hả? Nó còn ở Boston hay không? Đó đúng là một thành phố tuyệt đẹp. Mọi thứ đều ổn, Johann à, cảm ơn ông đã hỏi thăm. Chúng ta bàn công việc được chưa? À, công việc, Fichter thở dài, quay mặt ra phía sông. Đúng là phong cách Mỹ. Thiếu tướng Mobutu gửi lời hỏi thăm ông. Rất hân hạnh, Lenik vờ vịt, cũng nhờ ông gửi lời hỏi thăm thiếu tướng hộ tôi được chứ? Tất nhiên rồi, Fichter cười hết cỡ, góc truyện audio.com. Sau đó, Fichter hạ giọng, mắt vẫn nhìn về phía trước như thể đang nhìn theo dấu của một con chim ở nơi xa xăm nào đó vừa mới đáp xuống Vltava. Fichter dẫn giải, số tiền đó sẽ được chuyển tới làm 4 lần khác nhau. Lần chuyển đầu tiên đã ở dạng tài khoản của ngân hàng Zurich, sẵn sàng được chuyển tới bất cứ nơi nào mà ông muốn trên thế giới. Khoản thứ hai hiện đang được giữ ở ngân hàng Baltice Bank ở Estonia, số tiền này được gửi vào dưới dạng vốn trả chậm làm nhân đạo được dùng để tài trợ cho Liên Hiệp Quốc chuyên chở lương thực tới những vùng dân cư khó khăn ở Đông Phi. Lenik mỉm cười, những câu nói của Fichter luôn có một nét mỉa mai sâu sắc. Tôi nghĩ ông sẽ thông cảm với chuyện đó. Lượt chuyển tiền thứ ba hiện đang được tiến hành không phải dưới dạng tiền mặt. Đó là các thiết bị quân sự, tôi được biết một phần trong số đó là của ông. Nó sẽ rời Mỹ trong tuần này. Thiếu tướng luôn nhắc phải đúng thời gian. Sao phải vội vàng như vậy? Việc chưa ngã ngũ về tình trạng leo thang quân sự ở Ethiopia gần biên giới Sudan đủ để hiểu rằng thiếu tướng và gia đình có thể bị buộc phải rời khỏi nước bất cứ lúc nào. Fichter nháy mắt, tôi sẽ chịu trách nhiệm không để các khoản tiền nhàn rỗi quá lâu. Lenik hứa với nụ cười trên môi. Rất cảm ơn ông về điều đó. Ông chủ ngân hàng người Đức cúi người. Giọng Fichter lại trở về với công việc. Như đã thỏa thuận, mỗi phần tiền được chuyển sẽ có giá trị bằng 205 triệu euro. Tất cả là hơn 1 tỷ đô la. Ngay cả Lenik cũng phải thấy ngạc nhiên. Ông tự hỏi không biết đã có bao nhiêu cái đầu phải rơi và bao nhiêu cơ đồ phải sụp đổ để có được số tiền đó. Victor tiếp tục, tôi nghĩ thỏa thuận chung đã được chúng ta bàn xong. Tổng hợp các loại sản phẩm là tương đối đa dạng và hoàn toàn minh bạch. Lenick đáp lời, bao gồm các tài sản cầm cố ở Mỹ và trên toàn thế giới, các tập đoàn liên minh bất động sản, quỹ hợp tác. 20% sẽ được giữ lại làm quỹ cầm cố riêng của chúng tôi. Như ông đã biết, trung bình chúng tôi có thể nhận được tới 22,5% thù lao đầu tư trong vòng 7 năm qua, tất nhiên đó là mức ổn định trong các trường hợp biến động không tính trước được. Biến động, Victor gật đầu, ánh mắt thân thiện của ông ta bỗng tối đi. Tôi nghĩ là ông đang nói đến cái công ty năng lượng đã phá sản hồi năm ngoái. Tôi hy vọng là sẽ không phải tiếp tục nhìn thấy nỗi thất vọng của khách hàng của tôi qua vụ đó, được chứ Sô? Như tôi đã nói, Lenick nuốt nước bọt cố định hướng lại chủ đề câu chuyện. Đó là một sự biến động không lường trước được mà Johan. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Thật ra thì với lượng vốn hiện có trên thế giới hiện nay, Lenick đã biết cách kiếm tiền ở tất cả môi trường thị trường nào có thể nghĩ ra được. Ngay cả trong những thời điểm nền kinh tế phát triển mạnh hay khi trì trệ. Dẫu thị trường đang phát triển tốt hay xấu, thậm chí ngay cả sau các hoạt động khủng bố, tâm lý sợ hãi sau ngày 11 tháng 9 sẽ không bao giờ còn lặp lại nữa. Nhưng Lenick đã đầu tư hàng tỷ đô la vào tất cả các khoản phân bố dự toán kinh tế, không quan tâm tới thói đỏng đảnh của việc ai được ai mất. Xu hướng và việc thay đổi trong địa vị chính trị ngày nay đơn thuần chỉ là những giai đoạn ngắt quãng của quá trình chuyển giao vốn trên phạm vi toàn cầu. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, trước đây đã luôn tồn tại những hoạt động như kiểu Charlie, đánh cược với giá dầu một cách bướng bỉnh và không có cách nào có thể che giấu được dấu vết khi tụt dốc. Nhưng nằm phía sau cái đó, tất cả những gì phải làm là xem xét những quỹ đầu tư khổng lồ của Ả Rập Xê Út và Cô, Quét, những nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, đang tự bảo đảm an toàn cho công việc kinh doanh của mình bằng việc mua tất cả các cánh đồng mía trên thế giới, từ đó có thể sản xuất được nhiên liệu ETA. Non, đó là bộ máy gia tăng tiền vốn lớn nhất trên thế giới. Chuyện đó không làm ông bạn khó chịu chứ? Victor đột ngột hỏi, ông là Do Thái đúng không nào? Tuy vậy ông cũng biết rằng số tiền ông nhận thường rơi vào tay của một số nhóm lợi ích không hề tỏ ra thân thiện với chủng tộc của ông. Đúng vậy, tôi là người Do Thái. Lenick nhìn Victor nhún vai. Nhưng đã từ lâu rồi tôi hiểu một điều, đó là tiền không mang tính chủng tộc, nó hoàn toàn trung tính. Johan à, đúng, tiền đứng giữa tất cả. Victor đồng tình, tuy vậy, sự kiên nhẫn của khách hàng thì không vậy. Giọng Victor trở nên sắc lạnh, việc nửa tỷ tiền vốn của họ biến mất không hề khiến họ dễ chịu và ngồi yên được. Sô ạ, họ bảo tôi nhắc lại cho ông biết điều đó. Ông có hai đứa cháu ở Boston, phải vậy không nhỉ? Victor đưa mắt nhìn thẳng Lenick, một đứa lên 2 và một đứa lên 4, máu như dồn lên trên mặt Lenick, tôi được yêu cầu phải hỏi thăm tình hình sức khỏe của chúng, Sô ạ, hy vọng là chúng vẫn ổn. Chỉ là một cách quan tâm từ những người tôi làm thuê cho họ thôi mà. Đừng có nghĩ ngợi làm gì nhiều. Tuy nhiên, nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt Victor, ông ta ân cần vỗ vỗ tay Lenick. Cũng là một sự động viên để ông. Nói sao nhỉ, giữ cho cái biến động của mình ở mức thấp nhất, được chứ? Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng trong chiếc áo sơ mi sọc nhỏ hiệu Brioni giá 600 đô la của Lenick. Người của ông đã làm mất một lượng tiền không nhỏ của chúng tôi. Victor nói, ông cũng không cần phải lấy làm ngạc nhiên đến vậy. Ông hiểu mình đang chơi với ai. Không ai được phép đứng ngoài vòng trách nhiệm ông bạn ạ, ngay cả khi đó là ông. Victor chụp mũ lên đầu. Lenick thấy ngực mình như bị ai siết chặt. Hai lòng bàn tay bỗng nhiên túa mồ hôi trong khi đang nắm chặt lấy lan can thành cầu. Lenick gật đầu, ông nói khoản tiền được giao làm 4 lần. Mỗi phần là 250 triệu euro. Nhưng ông mới nhắc đến 3 phần. À, phần thứ tư. Victor mỉm cười, vỗ mạnh vào lưng Lenick, đưa mắt nhìn chiếc pha. Ly kim loại đang đặt dưới chân, tôi sẽ chuyển cho ông ngay trong hôm nay, là trái phiếu vô danh. Người của tôi sẽ rất hân hạnh được hộ tống ông đến bất cứ nơi nào ông muốn cất giữ phần tiền này. Chú thích, một Dvorak và Smetana, hai nhà soạn nhạc người Séc, hai Karten, Kartel, thuật ngữ kinh tế chỉ một nhóm các nhà sản xuất hợp tác với nhau để thống nhất giá cả tiếp thị và sản xuất hàng hóa. Khách chương.